cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 933. Anh và tòa thành cổ trong bí cảnh. Chân Long đó, còn có kiếm Huyền Minh đã lấy được, cùng với giữa nhà họ Tạ và nhà họ Lý, đều có mối liên quan kỳ diệu nào đó, chỉ là bây giờ tạm thời không tìm được manh mối. Có lẽ sau này sau khi cảnh giới tăng lên, lại xông vào bí cảnh lần nữa, tiến vào tòa thành cổ thần bí đó, thì có thể hiểu rõ chân tướng. Lý Dục Thần lấy cây châm trên người mình ra, đặt cùng 49 cây châm, nói. Số đại diễn 50, sử dụng 49, bà đã tìm được 49 cây châm, chính là duyên phận. Châm pháp ngũ ương mà nhà họ Tạ truyền thụ, vô cùng giống với châm ngũ hành mà tôi học được. Có lẽ đều từ trong Mặc Từ Trầm Trung Ngũ Hành Ký, trong đó còn có thuật biến hóa, tôi có thể truyền cho các người. Bộ châm này cũng để lại cho các người coi như là châm ngũ ương mà Tạ ngũ ương từng sử dụng đi. Tạ bà vô cùng chấn kinh, nhưng bà ta không từ chối, cũng không thể từ chối. Sau đó, Lý Dục Thần truyền thụ rất nhiều châm pháp. Tạ bà biết, châm pháp này không chỉ là châm pháp. Trong đó ẩn chứa chi lý ngũ hành và ảo thuật huyền môn chân chính. Cậu Lý, cậu tặng đồ quý như vậy, tôi thực sự không biết nên cảm ơn cậu thế nào. Các cô gái, Tạ bà hô một tiếng, gọi toàn bộ đệ tử của Bách Hoa Cốc ra. Cậu Lý đã cứu mạng mọi người, lại diệt Âm Sơn, giúp chúng ta báo thù, hôm nay lại tặng châm truyền đạo, có đại ơn đại đức với chúng ta, đời này khó báo. Từ nay về sau, có giao phó gì, thịt nát xương tan, chúng tôi chắc chắn quyết không từ chối. Các cô gái của Bách Hoa Cốc đồng thanh hô, từ nay về sau, có giao phó gì, thịt nát xương tan, quyết không từ chối. Lý Dục Thần xua tay nói, không cần thề thốt, các người học tốt y thuật, hành nghề y ở Trấn Lâm Hoang, tương lai Bách Hoa Đường cũng có thể đơm hoa kết trái, các người cứu người giúp đời, tôi cũng chiếm một chút công đức. Khi anh sắp đi, Tạ bà đưa mọi người ra tiễn anh. Lam Điền là không nỡ nhất, nước mắt lưng tròng hỏi. Chú ơi, chú còn quay lại không? Lý Dục Thần cười nói. Đương nhiên rồi, chú nhất định sẽ lại đến. Tạ bà vốn có ý thu nhận Lam Điền vào Bách Hoa Cốc, lúc này bỗng nảy ra một ý, bèn nói. Cậu Lý, cô bé Lam Điền trời sinh thông minh, linh giác lại khác người thường, cũng phải có danh sư chỉ điểm. Ở chỗ tôi, sợ làm lỡ cô bé, tại sao cậu không nhận cô bé làm đệ tử? Đưa cô bé theo, cũng cho cô bé đến thành phố lớn đi học làm người, mở rộng tầm mắt. Lý Dục Thần khẽ động trong lòng, cảm thấy đề nghị này rất được. Bây giờ anh đã phá tiên thiên, cũng có tư cách nhận đồ đệ. Hơn nữa cô bé đúng là có thiên phú dị bẩm, bồi dưỡng đàng hoàng, tương lai vô hạn. Chỉ là bố mẹ cô bé vẫn còn khỏe mạnh, tuổi còn nhỏ như vậy, đưa đến cách xa ngàn dặm, khó tránh không được gần gũi tình thân. Bèn nhìn Lam Điền hỏi, bé con, cháu muốn đi theo chú không? Lam Điền nhất thời ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào. Cô bé chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nếu đi theo về đó, cô bé sẽ lo sợ lạ lẫm. Nhưng bây giờ, trải qua chuyện ở trong đầm hoang, đặc biệt là trải qua cái chết của ông nội, cô bé đã không còn là cô bé con đơn thuần không hiểu gì hết nữa. Cách chương.